Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 lột xác, trưởng thành cùng tiến giai, chương 516 lột xác, trưởng thành cùng tiến giai ảnh người khổng lồ, nghe được Túc Như Thuyết niệm ra ảnh hệ dị năng kỹ năng tên. Mọi người cơ hồ đều chưa từng lưu ý đến Túc Như Thuyết đến tột cùng niệm cái gì. Đại đa số người toàn đắm chìm ở Túc Như Thuyết từ hôn mê thức tỉnh vui sướng mà không thể tự kềm chế. Chỉ có ám ảnh lưu ý đến Túc Như Thuyết thế nhưng buột miệng thốt ra ảnh người khổng lồ ba chữ. Mà càng lệnh ám ảnh cảm thấy khiếp sợ chính là Túc Như Thuyết thế nhưng một chút dùng ra như thế. Nhiều ảnh hệ dị năng đặc có kỹ năng, lại vẫn có thể thông dong triệu hoán ảnh người khổng lồ cùng với ảnh phân thân. Chẳng lẽ nói ký chủ dị năng đã không có khả năng, này như thế nào khả năng? Không, không phải không có khả năng. Đường ám ảnh tận mắt nhìn thấy đến Túc Như Thuyết chính triệu hồi ra ảnh người khổng lồ. Hơn nữa đồng thời thúc giục bốn hạng ảnh hệ dị năng đặc có kỹ năng ở đây tác chiến khi ám ảnh biết cuối cùng đã biết nó cái gọi là không có khả năng. Đã là chân thật đã xảy ra. Ký chủ Túc Như Thuyết dị năng thế nhưng được đến trọng đại tăng lên. Hiện tại Túc Như Thuyết dị năng, ít nói có thể lục giai khởi bước Túc Như Thuyết thế nhưng đem mặt trái cảm tình. Toàn bộ uy thực cho ảnh hệ dị năng, hơn nữa đột phá bị ảnh hệ dị năng vô tình khống chế cập cắn nuốt lý trí nguy hiểm. Đem ảnh hệ dị năng tăng lên cực đoan cường đại cùng với Túc Như Thuyết nhanh chóng xuất khẩu kỹ năng. Tên đồng thời. Thật lớn ảnh người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tang thi chuột đồng cảm tử đội thậm chí không kịp làm ra thích hợp tránh né phản ứng. Liền bị từ trên trời giáng xuống ảnh người khổng lồ kể hết đạp lên dưới chân. Hung hăng nghiền thành tang thi chuột đồng thịt vụn mà cùng Túc Mụ Mụ. Đông đảo người sống sót chiến đấu ở bên nhau tang thi chuột đồng đại quân. Túc Như Thuyết khẳng định không thể lại phái ra ảnh người khổng lồ dựa dẫm trực tiếp nghiền áp đến. Chết, vì tránh cho thương đến người một nhà, Túc Như Thuyết dùng ra ảnh phân thân, đại mộ địa, sửa cùng với ảnh hệ không gian tam hạng kỹ năng, ảnh phân thân tham chiến phụ trách hiệp trợ Túc Mụ Mụ đám người cùng nhau tiêu diệt sát cùng mọi người chiến đấu tang thi chuột đồng, mà đại mộ địa. Sửa tắc nháy mắt tác dụng ở tang thi chuột đồng đại bộ đội thân. Từ đại mộ địa, sửa vươn ảnh tay dùng chảo, dùng ném, đem bị chúng nó gắt gao bộ lao tang thi chuột đồng nhanh chóng đầu hướng ảnh hệ không gian ôm. Ấp chiến đấu chỉ rằng co không đến 2 phút, nhiều như thủy triều tang thi chuột đồng đại quân bị Túc Như Thuyết chỉ dựa vào năng sức của một người, kể hết quét sạch sạch sẽ, Như Thuyết, người đây là... Túc Mụ Mụ đám người toàn kinh ngạc mà nhìn về phía thực lực tăng nhiều. Không biết đã đem tự thân dị năng tăng lên tới mấy giai Túc Như Thuyết. Một đám kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời ám ảnh. Tới, ám ảnh, không phải An Ảnh sao? Mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được ám ảnh tên thật. Vẫn luôn cho rằng ám ảnh kêu An Ảnh, là dị năng giả mẹ, sư phụ, đoàn người. Ám ảnh thì thật không phải người, nó là ta dị năng, nhưng ta sở kiềm giữ không gian diễn sinh ra sản vật dị năng. Không gian, An Ảnh không phải người. Túc Như Thuyết nói toạc ra sự thật, tin tức lượng không khỏi có chút đại, lập tức đem Túc Mụ Mụ đám người toàn nói choáng váng. Mọi người biểu tình không chỉ có là kinh ngạc, còn mang theo điểm đờ đẫn, toàn nhìn chằm chằm Túc Như Thuyết. Chờ Túc Như Thuyết tiếp tục đi xuống nói, ta có không gian. Hơn nữa ta không gian thực đặc biệt, có thể loại dưỡng thu hoạch cùng chăn nuôi gia súc nữ nhân. Người như thế nào toàn nói, người có biết hay không ngươi nói như vậy rất có khả năng sẽ gây họa. Hoài Bích có tội đạo lý không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết hiểu. Ám ảnh cũng hiểu, ám ảnh không cấm làm không rõ rõ ràng ký chủ biết Hoài Bích có tội đạo lý. Vì cái gì còn muốn đem tự thân sở kiềm giữ phòng ngọc không gian? Hơn nữa phòng ngọc không gian cực kỳ chân quý, đặc thù bí mật công chư với chúng. Không sai là công chư với chúng. Túc Như Thuyết không chỉ có làm trò Mụ Mụ cùng với Như Thuyết tiểu đội chúng thành viên mặt nói toạc. ra nàng kiềm giữ vòng ngọc không gian bí mật, thậm chí còn đem bí mật cáo giữ ở đây lão ngụy cùng với Khâu tiến sĩ đám người. Ám ảnh sao lại không vì Túc Như Tuyết lo lắng, sợ Túc Như Tuyết sẽ bởi vì công chưa bí mật mà gây họa thân, không sợ. Ta hiện tại đã là bảy giai đỉnh ảnh hệ dị năng giả. Có thể cùng Tang Thi Vương ngang tài ngang sức, ai dám hại ta, Túc Như Tuyết ngọt ngào cười nói, bảy giai đỉnh, cùng Tang Thi Vương ngang tài ngang sức. Túc Mụ Mụ đám người lần thứ hai nghe choáng váng, trách không được. Ta không thể từ trong không gian lấy đồ vật, nguyên lai ngươi dị năng cấp bậc đã thăng 7 giai, là. Ngươi tưởng từ trong không gian lấy đồ vật, cần thiết trải qua ta đồng ý. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Khúc Khúc có thể không cùng ta có tư chi tiếp xúc. Có thể hiểu rõ tâm tình của ta, giống ta hiện tại có thể rõ ràng biết ám ảnh suy nghĩ của ngươi. Nhưng ngươi lại không thể biết ta, nghe Túc Như Tuyết buổi nói chuyện. Ám ảnh cũng coi như là hiểu được, vì cái gì nó trước đây không thể từ ký chủ sở kiềm giữ vòng ngọc trong không gian lấy vật tư. Vòng ngọc không gian cũng không phải theo Túc Như Tuyết ngủ say mà cùng nhau ngủ say. Là bởi vì vòng ngọc không gian vốn là Túc Như Tuyết kiềm giữ vật. Mà nó bất quá là Túc Như Tuyết dị năng cùng vòng ngọc không gian diễn sinh ra sản vật thôi. Theo ký chủ dị năng tăng lên. Vòng ngọc không gian biến sẽ không lại nhận đồng nó, mà là sẽ càng thêm khẳng định ký chủ, không trải qua Túc Như Tuyết đồng ý, nó đã là không thể lại nhìn trộm ký chủ tâm tình. Càng không thể tùy ý ra vào không gian, không trải qua Túc Như Tuyết đồng ý, nó thậm chí không thể tùy tâm sở dục từ trong không gian thu để vật tư trước đây Túc Như Tuyết dị. Năng thấp khi, Túc Như Tuyết nơi trốn chịu ám ảnh bóp chế. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền, Túc Như Tuyết dị năng được đến lộ rõ tăng lên, đến phiên ám ảnh ăn mệt, ám ảnh, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh từ trong không gian lấy đồ ăn ra tới a, xét thấy ám ảnh càng thêm hiểu chuyện. Túc Như Tuyết cũng tiểu trừng đại giới, làm ám ảnh tiếp tục ăn mệt, nhanh chóng phê chỉ thị ám ảnh tam hạng đặc quyền, cùng nàng tâm ý tương thông, có thể tự do ra vào không gian. Tùy ý tồn lấy không gian vật tư đặc quyền, Như Tuyết. Túc Mụ Mụ thật là kinh ngạc cực kỳ, đối đãi nữ nhi ánh mắt, phảng phất xem đến là nữ siêu nhân, mẹ, thực xin lỗi, ta lại là giấu ngài cùng sư phụ bọn họ giấu giếm như thế lâu, Mụ Mụ biết ngươi vì cái gì muốn giấu. Giếm, không trách ngươi, trách chỉ trách Mụ Mụ không bản lĩnh, liền chính mình nữ nhi đều hộ không chu toàn. Mụ Mụ chỉ là cái biến dị giả, không phải dị năng giả, cuối cùng còn phải dựa chính ngươi. Ai, là Mụ Mụ quá vô dụng, không phải, là ta, vô dụng chính là ta, nếu ta có thể sớm một chút đem dị năng tăng lên. Đuổi Khúc Khúc, Đại Kiều một trận chiến, ta có thể trợ giúp Khúc Khúc cùng nhau đánh bại Tang Thi Vương. Khúc Khúc căn bản sẽ không chết. Chúng ta cũng không có khả năng rơi xuống như bây giờ đồng ruộng. Hơn nữa trước đây cũng là ta, đã chịu Khúc Khúc chết đả kích mà một câu không phấn chấn. Mà ngay cả thiếu quân trưởng bọn họ âm mưu đều nhìn không ra, Như Tuyết. Túc Mụ Mụ nhẹ nhuyễn nhuyễn khóe miệng, tựa tưởng nói cái gì, nhưng lại bị nữ nhi hiểu chuyện lời nói cảm động nói không nên lời. Cuối cùng Túc Mụ Mụ tổ chức nửa ngày ngôn ngữ mới nói. Như Tuyết, Mụ Mụ nhiệm vụ hoàn thành, đem chỉnh chi đoàn xe một người không ít giao cho ngươi. Từ nay về sau, đoàn người đều là người của ngươi rồi, ân, trước đây mọi người đồng tâm hiệp lực. Không sợ tử vong cùng nhau đối kháng Tang Thi chuột đồng đại quân một màn. Túc Như Tuyết xem ở trong mắt, Túc Như Tuyết nói năng có khí phách nói. Từ hôm nay trở đi, chỉnh chi đoàn xe đều là ta Như Tuyết tiểu đội ra thành viên. Mọi người mệnh, ta Túc Như Tuyết toàn bao, từ hôm nay trở đi, Như Tuyết tiểu đội áp dụng không nhọc không động đậy đến thực đội quy. Có thể sát tang thi, sát bất động tang thi đào tinh hạch, làm nhiều có nhiều, quản no quản sống, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.